Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản công đạo ngọn nguồn. Trương Tiên Sinh lập tức muốn khởi hành. Họ Kỳ sợ quấy rầy an bình của tổ tiên Tiêu thị, tạm thời không dám tiến vài tổ lăng. Chúng ta còn có chút thời gian, nhưng thời gian cũng không nhiều lắm, bởi vì họ Kỳ không dám tiến vài, cũng sẽ sử dụng vương đại khí dẫn người tiến vào. Còn có hai nhóm người Lạc Thuân và Thế Tử Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình cũng sẽ nghĩ cách tiến vào. Chúng ta cần lập tức nhích người. Trương Tiên Sinh tin tưởng nhóm đầu tiên tiến vào truy đuổi người hẳn là vương đại khí. Tiếp theo chính là Lạc Thuân. Về phần Tiêu Vân Đình, Trương Tiên Sinh nhận định kế hoạch của chính mình là bị hủy bởi tay Tiêu Vân Đình. Hắn hoài nghi đại quân triều đình bỗng nhiên công thành, vương đại khí ở thời khắc mấu chốt đầu hàng Chiêu An, đều là Tiêu Vân Đình phá rối. Đây là liên hoàn cục, từ sau khi lão Lê đi tìm Tiêu Vân Đình giao dịch liền bắt đầu. Đầu tiên là vạch trần thân phận của Trình Khanh, lão Lê không thể không đem Trình Khanh đi sớm hơn. Một bước sai, từng bước đều rơi vào tính kế, thiếu chút nữa sắp thành lại bại. Không xong, Trương Tiên Sinh không biết lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đập hai tay vào nhau, thập phần phẫn nộ. Lê lão nhân bất an, Trương Tiên Sinh lại không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, bảo mọi người lập tức đi theo hắn rời đi. Mấy chục người đi theo phía sau Trương Tiên Sinh, giống như tất cả đều là tượng đất, không có biểu tình. Đối với việc vì sao Trình Khanh ở trong tổ lăng cũng không hiếu kỳ. Đối với mệnh lệnh của Trương Tiên Sinh chấp hành không chút do dự. Dù Trương Tiên Sinh sai người đi trước mở đường, ở chỗ nào đó của thạch điện, người đi tuốt đàng trước mặt bị nỏ tiễn trên vách tường B, á, N thành con nhím. Những người này cũng không nhăn mày một chút, không có tư tưởng của chính mình, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Cái dạng tổ chức gì mới có thể bồi dưỡng ra một đám tử sĩ như vậy? Trương Tiên Sinh thật sự không muốn nàng chết. Không chỉ có tử sĩ ở phía trước mở đường, bên người Trình Khanh cũng vây quanh vài tử sĩ. Nếu động cơ quan, tử sĩ sẽ thay Trình Khanh chặn lại. Trình Khanh cố ý kề bên Du Tam. Du Tam bị hai tử sĩ đỡ đi phía trước. Trương Tiên Sinh không có nói nhất định phải giữ được mệnh Du Tam. Khi gặp phải nguy hiểm, Du Tam khả năng sẽ bị từ bỏ đầu tiên. Trình Khanh vài lần tưởng trộm véo Du Tam. Du Tam không tỉnh, nàng vô pháp cứu nha. Lấy vóc dáng và sức lực nàng, căn bản là không đỡ Du Tam hôn mê đi được. Trương Tiên Sinh là nhân vật lợi hại, không những có thể làm quân sư cho đám cướp Trường Cân, còn hiểu cơ quan trong lăng mộ. Ở dưới sự chỉ huy của hắn, đội ngũ tuy không thể tránh né toàn bộ thương vong, lại bảo lưu lại đại bộ phận thực lực. Trình Khanh thậm chí một chút cũng chưa bị thương. Trình Khanh chú ý tới, có cơ quan, Trương Tiên Sinh rõ ràng phát hiện, lại lựa chọn vòng qua, cũng không kích phát. Trình Khanh đoán đó là Trương Tiên Sinh cố ý để lại cho truy binh. Khi Trương Tiên Sinh rốt cuộc đi đến mục đích địa, tử sĩ mở đường đã C, H, E, T ít nhất 10 người. Còn có hơn 10 người bị thương. Một đạo cửa đá dày nặng chậm rãi mở ra. Một đường này, Trình Khanh đi theo Trương Tiên Sinh xuyên qua rất nhiều cửa đá, từng vào rất nhiều gian thạch điện. Có thạch điện chất đống lương thực đã không thể dùng ăn, có thạch điện hài cốt khắp nơi, có thạch điện có áo giáp và binh khí rỉ sắt. Trình Khanh biết đều là vật chôn cùng tổ lăng Tiêu thị. Hiển nhiên đều không phải thứ Trương Tiên Sinh muốn tìm. Thẳng đến khi cửa đá trước mắt mở ra, ở cây đuốc chiếu xuống, cả phòng sáng lạn, Trình Khanh bị bảo quang chiếu cho không mở được đôi mắt, mới xác định Trương Tiên Sinh đã tìm được thứ muốn tìm. Chính giữa thạch điện lại có thể là một tòa núi vàng. Trương Tiên Sinh một bên sai các tử sĩ bắt đầu dọn, một bên lầm bầm lầu bầu. Đây là Tiêu Thái Tổ lưu lại đường lui cho hậu thế. nếu một ngày kia, con cháu không biết cố gắng vứt bỏ non sông gấm vóc, tài vật trong tổ lăng cũng đủ cho đám con cháu bất hiếu chiêu binh mãi mã Đông Sơn tái khởi. Tiêu Thái Tổ thật là phòng ngừa chu đáo, anh hào cái thế, đáng tiếc, hừ, mấy chục tử sĩ hiển nhiên không dọn hết được một tòa núi vàng. Trương Tiên Sinh phân phó bọn họ chọn lựa đồ quý trọng, từ bỏ ý tưởng dọn đi cả núi vàng. Quyết định này hiển nhiên làm Trương Tiên Sinh cực kỳ đau lòng. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn vốn dĩ có thể thực thông dong trở đi mọi tài vật giấu ở trong tổ lăng. Nhưng kế hoạch bị Tiêu Vân Đình phá hư, không thể không vứt bỏ đại bộ phận núi vàng. Tặc tử hỏng việc, Trương Tiên Sinh mắng chửi người. Trình Khanh có hơi chút muốn cười, chính mình làm tặc có thể, người khác phá hư liền không được. Từ khi phát hiện thạch điện chứa bảo vật đến khi lui lại, chỉ tốn 30 phút, tốc độ tử sĩ đã vô cùng nhanh. Ở khi rút lui, vẫn cứ nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ nơi xa. Truy binh tới, động chúng cơ quan trong lăng mộ. Trương Tiên Sinh chắp tay, Lê Thúc, khiến ngài vất vả, không dám, không dám, các ngươi đi trước đi. Trương Tiên Sinh không có phá hư cơ quan là chuẩn bị cho truy binh bữa tiệc lớn. Độc của Lê lão nhân chính là món tráng miệng sau ăn. Có hai tử sĩ, một chút gạch vàng cũng chưa lấy, một trái một phải canh giữ ở bên người Trình Khanh. Nhiệm vụ duy nhất chính là che chở Trình Khanh đào tàu. Trong lòng Trình Khanh có loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Chẳng lẽ ở trong mắt đám người này, nàng so với gạch vàng còn chân quý hơn? Trình Khanh đi theo Trương Tiên Sinh, sau lưng thường thường truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trương Tiên Sinh có thể tránh được cơ quan, truy binh lại không có bản lĩnh kia, Lê lão nhân vẫn luôn không đuổi theo. Đại khái là truy binh quá khó chơi. Rốt cuộc, Trương Tiên Sinh mang theo tất cả mọi người đi tới chủ mộ thất. Chủ mộ thất bày biện chính là quan cữu nhóm tổ tiên Tiêu gia. Trương Tiên Sinh tránh đi chủ mộ thất, ai tiến vào người đó chết. Trương Tiên Sinh cảnh cáo Trình Khanh. Hắn vòng tới sau chủ mộ thất, cũng không biết sờ soạng cơ quan nơi nào, lộ ra một địa đạo đen tuyền. Trương Tiên Sinh trước ném gạch vàng đi xuống, gạch vàng rất nhanh liền rơi xuống đất, nện ở trên mặt đất có động tĩnh, lại không có dị thường khác. Sau đó mới sai một tử sĩ bắt lấy dây thừng nhảy xuống trước. Một lát sau, tử sĩ ở phía dưới gõ vách đá, phía dưới có thông đạo. Trương Tiên Sinh lập tức xác định, phía dưới chính là đường ra làm bạn cùng mạch nước ngầm. Người mang theo gạch vàng đi trước, động tác nhanh lên, ta chờ Lê Thúc một chút. Các tử sĩ một người tiếp một người bắt lấy dây thừng nhảy xuống địa đạo. Rất nhanh cũng chỉ còn dư lại mấy người Trình Khanh chưa kịp nhảy xuống. Một người là Trương Tiên Sinh, một người nữa là Trình Khanh. Mặt khác còn có hai tử sĩ nhìn Trình Khanh. Du Hiển bị trói nằm trên mặt đất, chỉ cần tiến vào địa đạo, Trương Tiên Sinh sẽ không sợ người cầm y vệ đuổi theo. Lúc này mang theo Du Hiển đã là trói buộc. Trương Tiên Sinh liếc mắt nhìn Du Hiển hôn mê trên mặt đất một cái. Trình Khanh thực cảnh giác che ở trước mặt Du Hiển, không cần g y ế c hắn, hắn sẽ không tạo thành uy hát, y, ế, p cho các ngươi. Nếu ngươi không nghĩ dẫn hắn theo, ném hắn tại chỗ đi. Trương Tiên Sinh hừ một tiếng, một bóng đen che lại bụng nhỏ, bước chân lảo đảo đuổi theo, lại có thể là Lê lão nhân. Lão Lê, cầm y vệ có giải dược, mê hương đối với bọn họ vô dụng, đi mau, bịt kín giao lộ, không cho bọn họ đuổi theo. Lê lão nhân thở hồng hộc, hắn vốn dĩ chính là độc công xuất chúng, nếu không dựa độc, bảo hắn cùng cao thủ cẩm y vệ đánh nhau, có hơi chút làm khó người. Lê lão nhân thả ra mê hương, đám cẩm y vệ kia còn làm bộ trúng chiêu. Đợi khi Lê lão nhân đến gần, một cẩm y vệ bỗng nhiên đánh lén, nếu không phải Lê lão nhân lăn ngay tại chỗ, một đao kia phòng trừng liền đã xê, hát, é, em mở hắn thành hai nửa. Cẩm y vệ có giải dược, không tốt. Trong chớp nhoáng, trong đầu Trương Tiên sinh hiện lên một ý niệm. Hắn cảm thấy Du Hiển không có tính uy hiếp, liền bởi vì ở sau khi đánh bất tỉnh Du Hiển lại đút cho đối phương ăn mê dược. Cách chương.